Chương 228, Quốc Hiến. A hoàng đế bệ hạ đến đây, hoàng đế bệ hạ đến đây. Một cái nam nhân tựa ở ven đường lâm thời trưng bày trên lan can, hưng phấn hướng về phía rộng lớn trên đường cái điên cuồng huy động cánh tay. Bên cạnh hắn, một nữ nhân càng thêm kích động, nàng chen tại trên lan can, ngay cả tiếng kêu đều đã thay đổi giọng điệu. A, ta phải chết, ta nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, ta phải chết, phải chết. Cờ rít từ trên vị trí của mình đứng dậy, lần xa đi lấy đại ma đạo sư thấy được cờ rít động tác. QNZ đi theo thân đến lù ơ mở cực kỳ ổn, đi theo hai nhóm trước nói sau xe gắn máy mặt, chậm rãi chạy qua người của hai bên bầy. Nhìn thấy hoàng đế của mình bệ hạ đứng dậy, đám người càng thêm táo động, lâm thời trưng bày làn can đều bị chen chúc đám người xô đẩy đến siêu siêu vẹo vẹo. Vô số người đối hoàng đế bệ hạ ô tô hô to, phát tiết mình nội tâm vui sướng. Nếu như có thể hôn đến hoàng đế bệ hạ mu bàn tay, cả đời này khả năng đều sẽ có vận khí tốt. Nương theo đi một cái thương nhân tựa ở trên lan can cảm khái nói, bên cạnh hắn chất đầy hắn trong công ty nhân viên, những nhân viên này rất to lớn hoành phi, trên đó viết hoàng đế bệ hạ vạn tuế quảng cáo. Hai bên nhà lầu bên trên, vô số cánh hoa bị người vẩy xuống, khắp nơi đều là điên cuồng tiếng gào. Quân cận vệ trạm canh gác cương vị lít nha lít nhít trải rộng đường đi, cô lập đường đi cùng hai bên nối gót mà vài đám người. Ngươi là một cái thụ ủng hộ lãnh tụ. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư có chút hâm mộ nói, ta có thể cảm nhận được, ngươi tại trong thành phố này, cùng thần không hề khác gì nhau, chờ ngươi để gờ dị kín đều ăn no mặc ấm, để bọn hắn có băng thông rộng, có mạng lưới, có tivi tín hiệu, có tươi mới thịt cá, có sung túc trứng gà, có đường có muối. Có ô tô, có phòng ở, có công việc. Về sau cờ rít cười đối hai bên đám người phất tay thăm hỏi, ngươi cũng sẽ phát hiện có nhiều người như vậy ủng hộ ngươi. Ngươi nói những này, gờ gì kỉnh cũng phải có. Nghe coi như không tệ, chí ít ta cảm thấy hệ lạn hiểu rất nhiều thứ, đều cực kỳ thích hợp gờ gì kỉnh. Lần xa đi lấy nghe được cờ rít về sau, tán đồng gật đầu nói. Ta nói chính là cái gì ngươi biết lại còn đi theo nói gở gì kỉnh cũng phải có. Bọn này ra các ma pháp sư là không có bất kỳ cái gì tiết tháo có thể nói, căn bản chính là ra không muốn mặt ra. Cờ rít ở trong lòng không ngừng nhả ránh. Hắn vừa hướng đám người ngoác, trong lòng còn băn khoăn những chuyện khác. Bên này khôi lỗi sách ma pháp phảng phất tại cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, để hắn có càng nhiều có thể thao tác không gian. Nguyên bản mong muốn không thể cầu rất nhiều kỹ thuật đều có thể sớm bắt đầu dự nghiên, chỉ cần hắn đầu nhập thời gian dài, tại cái khác công nghiệp kỹ thuật đạt tới độ cao về sau, mới tinh tương lai sẽ hiện ra ở trước mặt của hắn. Nô hoàng nghệ lạn hư cờ rít vạn tuế không biết ai đột nhiên dẫn đầu hô một câu như vậy khẩu hiệu. Sau đó ven đường đám người liền sôi trào lên, nguyên bản đã có chút hỗn loạn trật tự, lập tức biến thành cuồng nhiệt đến cực hạn thủy triều. Phảng phất là sóng biển đánh thẳng vào đê đập đồng dạng. Đám dân thành thị chen chúc lấy thôi táng đánh thẳng vào cách ly chướng ngại vật trên đường còn có quân cận vệ binh sĩ, điên cuồng hô to đồng dạng khẩu hiệu, một tiếng rung khắp thiên địa, Ngô hoàng nghệ lạn hữu cờ rít vạn tuế, Ngô hoàng nghệ lạn hữu cờ rít vạn tuế. Mọi người dắt cuống họng không ngừng hò hét, để cờ rít đều nghe không được nó thanh âm của hắn. A, hắn nhìn ta, một thiếu nữ hai tay nâng tâm cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy. Bên cạnh nàng, một cái khác mặt mũi tràn đầy đều là tàn nhang gái mập hải nhi một mặt không vui. Bệ hạ đang nhìn ta, hắn vừa rồi rõ ràng là đang nhìn ta, còn có cái gì thần tượng có thể che lại một cái tuổi trẻ anh tuấn hoàng đế, huống chi vị hoàng đế này đến nay độc thân còn gánh vác đế quốc hưng thịnh trách nhiệm. Ngẫm lại cũng là người ta kích động thét lên, cái nào lẳng lơ dám cùng lão nương tranh thân yêu hoàng đế bệ hạ ta. Cái này chặt nàng một nữ nhân điên cuồng tiếng thét chói tai dọa đến mấy cái quân cận vệ binh sĩ đều không tự chủ được nhìn qua. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là bực nào hung hãn nữ nhân mới có thể hô lên như vậy lời nói tới. Sau đó, một cái quân cận vệ binh sĩ liền ôm bụng xoay người nôn, một cái khác quân cận vệ binh sĩ giúp hắn khẽ vướt phía sau lưng. Sau đó nhìn đã đi xa hoàng đế bệ hạ đội xe, lòng vẫn còn sợ hai an ủi. Huynh đệ, khó khăn cho ngươi, ta xem cái bên mặt hiện tại trong dạ dày vẫn là chua kia. Xoay người nôn mửa quân cận vệ binh sĩ một bên nôn khan, vừa hướng đồng bạn của mình khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Sau đó, tại hắn đứng thẳng lưng lên về sau, lại một lần nhịn không được vịn chướng ngại vật trên đường nôn ra một trận. Có câu nói thế nào, nếu như đối phương chưa ai dùng qua vũ khí hạt nhân, bên ta tuyệt không xuất động được rồi. Không nghĩ, lại nghĩ gương mặt kia, đoán chừng cơm tối đều không có ăn. Quốc Hiến thiết lập tại Xỉ Dịch thành lâu đài bên trong, đây cũng là không có biện pháp. Khởi công xây dựng mới hoàng gia cung điện vẫn chưa hết công đâu, tại cờ dít kiên trì dưới, xa hoa cung điện vẫn luôn là tu tu ngừng ngừng, căn bản không có cái gọi là tốc độ có thể nói. Hệ lạn thì có thể tại một tháng bên trong liền xây xong 10 cái đông phong hở mở 5 đạo đạn đạn đạo phát xả giếng, lại không sửa được trong hoàng cung một cái hồ nước, cũng coi là một đoạn để người nói chuyện say xưa giai thoại. Rốt cuộc, thi công đội ngũ cũng là cờ ân ở bồi dưỡng, làm không tốt còn muốn lãng phí tri thức ma cầu. Hệ lạn thì còn không xa xỉ đến loại trình độ này, cho nên cờ dít yêu cầu là, hoàng gia lâm viên kiến thiết, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể ngừng liền ngừng, cái này cũng trực tiếp đưa đến lần xa đi lấy đại ma đạo sư đến hệ lạn hiệu thời điểm, mới tu kiến đế quốc hoàng cung như trước vẫn là nền tảng trạng thái đâu, chỉ có thể để đại ma đạo sư một đoàn người đến già cũ xỉ dịch thành lâu đài bên. Trong dùng cơm, so với khắp nơi đều là nhật tân nguyệt dị xỉ dịch thành những kiến trúc khác vật tới nói, nguyên bản tối rộng lớn xì dịch thành lâu đài, hiện tại trên cơ bản chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Hồi lâu đều không có sửa chữa qua trên vách tường thậm chí có một chút dấu vết tháng năm, cái này khiến lần xạ đi lấy đại ma đạo sư không hiểu thân thiết. Nhìn tráng lệ gã lẹ nóc, kỳ thật đại bộ phận công trình kiến trúc cũng đều cái bộ dáng này. Kỳ thật thế giới này đại bộ phận thành thị đều là trước mắt bộ dáng này, hệ lạn hiệu mới phát thành thị mới là khác loại. Cáo biệt những cái kia chen chúc điên cuồng hoan nên đám người, giờ này khắc này quốc kiến liền lộ ra có phong ca cờ hờ nhiều hơn. Hệ lạn thứ tốt nhất diễn tấu giàn nhạc ngay tại hiện trường biểu diễn du dương nhạc khúc, cờ dít cùng lần xa đi lịch thì sóng vai mà ngồi, hưởng dụng các đầu bếp bưng lên phong phú mỹ thực. Một cầm lấy bộ đồ ăn đến, cờ dít liền phát hiện bên người cái này lần xa đi lấy lao ra tử, kỳ thật cũng là một con chìm đắm mỹ thực chi đạo đã lâu già tham ăn. Thịt băm viên vừa lên đến lao nhân này nhà lại bắt đầu mình biểu diễn, chỉ gặp hắn cầm trong tay cái nĩa lập tức liền ăn hết trong mâm tất cả mọi thứ, ngay cả tinh điêu mảnh khắc phối đồ ăn đều không có buông tha. Tại hệ lạn hiệu được chứng kiến tràng diện vì vị ẩn ngược lại là chấn tĩnh rất nhiều, chỉ động trong mâm món chính tài, hoàn toàn không thấy những cái kia mỹ lệ nhưng lại không mùi vị gì trang bản phối đồ ăn. So sánh một chút bên người cờ dít, đã vừa mới hoàn toàn không có phong độ lần xa đi lê cu nở dê phát hiện mình vừa rồi ăn không nên ăn đồ vật, thế là hắn buông xuống cái nĩa, chấn định che giấu một chút bối rối của mình, bưng chén rượu lên lướt qua liền thôi, sau đó con mắt liền phát sáng lên. Rượu này không tệ a, lần xa đi lấy để tay xuống bên trong ly pha lê, cảm giác mình kia xa xưa dài dằng dặc trong trí nhớ, liền không có thưởng thức qua mỹ vị như vậy đồ uống. Rượu đỏ. Nhất là cờ dít tại hãn hải phụ cận trồng nho vườn nhưỡng tạo nên rượu đỏ. Đây chính là tại hệ lạn hữu cao tầng nội bộ đều là hiếm có rượu ngon, hương vị tự nhiên là không giống. Mặc dù lần xa đi lại thậm chí thưởng thức qua gia nhập ma pháp khí tức tinh linh rượu ngon, nhưng là thuần túy chỉ bình luận hương vị, hắn vẫn cảm thấy trước mắt loại này chất lỏng màu đỏ, càng thêm hương thơm thuần hậu một chút. Hắn thật cực kỳ thích cái mùi này, cho nên hắn tại để ly rượu xuống đồng thời, mở miệng đối bên người cờ dít nói: "Lúc trở về, người đưa ta chiếc phi cơ kia tựa hồ còn có rất nhiều nơi, ta muốn ngắt mua một chút rượu ngon như vậy mang về không biết ta đưa ngài một chút, rốt cuộc loại này cấp bậc rượu đỏ, tại hệ lạn hiệu cũng là phi thường danh quý." Cờ dít cười đáp ứng nói. Rất đắt lần xa đi lên thuận miệng hỏi một chút. Ngươi vừa rồi kêu một ngụm, đại khái uống cạn một cỗ xe tăng. Cờ dít mặt không đổi sắc tìm cái vật tham chiếu hình dung một chút. Lần xa đi lên không muốn nói chuyện, đồng thời ném đi một cái liếc mắt cho cờ dít. Đợi đến đạo thứ hai món ăn lên về sau, lần xa đi lầy liền triệt để minh bạch, vì cái gì vì ẩn sẽ trở thành một cái mỹ thực ăn hàng. Đối hệ lạn hư phương diện khác thờ ở tại nếm thử một miếng dị giới bản tăng cường Phật nhảy tường về sau. Vị này đại ma đạo sư cảm thấy mình hơn mấy trăm tuổi sinh mệnh, đều sống đến cầu thân đi lên trước đó mình ăn đều là lộn xộn cái gì đồ vật hoặc là nói. Thế giới này vờ ơ y ma trà đạp đồ ăn trà đạp trên vạn năm lúc trước những cái kia hắn thường xuyên khoe khoang. Cho người khác gan rồng phượng gan danh sư đám đầu bếp, tại hệ lạn hiểu mỹ thực văn hóa bên trong, thật là không đáng một xu tồn tại. Trước đó hắn còn cảm thấy hệ lạn hiểu đặc sản cá hộp tất nhiên là nơi đó thức ăn ngon trí cao hưởng thụ, hiện tại xem ra kia đồ hộp thật chỉ là thứ 9 tập đoàn quân các binh sĩ trong miệng hình dung có chút khó ăn chống phân hủy nguyên liệu nấu ăn thôi. Nếu như nơi này không cần áp chế trong cơ thể ta ma pháp khí tức, ta nguyện ý ở chỗ này ở lại mấy năm dù là hoang phế ma pháp tu hành, cũng là đáng á tại ăn một miếng chân chính tươi mới hải ngư chân phẩm về sau, lần xạ đi lẩy liền định từ bỏ mình ma pháp truy cầu. Hắn liếm liếm trên cái nĩa nước canh, hạnh phúc cảm khái một tiếng, sau đó liền dấn thân vào đến hạ trinh phạt một món ăn chiến tranh bên trong đi. Vì vị ẩn có chút mất mặt nhìn thoáng qua mình sùng bái đại ma đạo sư, rất là mất mặt vùi đầu tiếp tục ăn như hổ đói đi. Nàng có thể nói là kinh nghiệm phong phú, sớm liền đem mình mặt nạ trên mặt cải tiến thành một nửa kiểu dáng, lộ ra miệng để nàng có thể phi thường thuận tiện hưởng thụ những này trí cao mỹ thực, không có chút nào chậm trễ thời gian. Những cái kia hộ tống mà đến nữ các ma pháp sư liền lúng túng, các nàng muốn cùng vị vị ẩn lần đầu tiên tới hê lạn hiệu đồng dạng, xốc lên một cái khe hở ăn một miếng thức ăn, thống khổ không muốn không muốn.